Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1334, nhưng nghĩ lại, có lẽ là cấp dưới của Quan Triều Viễn làm chuyện này, nếu Quan Triều Viễn ra tay can thiệp nhất định sẽ gây ra rất nhiều phiền phức, bỏ đi cô nên đánh tiếng cho Quan Triều Viễn trước. Bởi vì sự xuất hiện của buổi tiệc tất nhiên tập đoàn Dark Reign, tin tức của Tô Lam cuối cùng đã bị ép xuống. Trên mạng tràn ngập tin tức về buổi tiệc tất niên của tập đoàn Dark Reign, ngay cả bên giới giải trí cũng đều là ngôi sao nào đó xác nhận sẽ tham gia buổi tiệc tất niên và ngôi sao nào sẽ biểu diễn tiết mục gì. Buổi tiệc tất niên hàng năm của tập đoàn Dark Reign đều rất được quan tâm, đặc biệt là lần này. Toàn bộ tập đoàn Dark Reign đều bận rộn vì buổi tiệc lần này. Bất ngờ là người phụ trách chính của buổi tiệc này lại chính là Quan Triều Viễn. Đã gửi thư mời cho Tô Nhược Vân chưa? Đã được gửi đi rồi, còn có hợp đồng nữa, họ đã ký rồi, bây giờ đang chuẩn bị bàn bạc về nội dung tiết mục với người phụ trách. Nói với họ rằng màn trình diễn càng khó cát, C có thể tăng thêm, thời gian xuất hiện cũng có thể được kéo dài một cách thích hợp, mọi thứ đều nghe theo họ. Doãn Cần rất khó hiểu, đây không phải là đãi ngộ mà chỉ Tô Lam mới có thể được nhận sao? Được, tôi sẽ liên lạc với họ, ngoài ra cát, C có cần phải đặt cọc trước không? Theo hợp đồng là thanh toán trước 50%, phần còn lại sẽ thanh toán sau khi kết thúc tiệc tất niên. Cát, C của Tô Lam chuyển vào thẻ này cho tôi. Quan Triều Viễn đặt thẻ ngân hàng lên bàn. Doãn Cần nhìn thẻ ngân hàng được đưa tới, đột nhiên hiểu được ý đồ của Quan Triều Viễn. Vốn dĩ các nghệ sĩ của Quốc tế Tinh Hoàng lần này không cần phải trả bất kỳ khoản phí nào, dù sao thì họ cũng là nhân viên của công ty. Nhưng lần này Quan Triều Viễn nhất kiên quyết, còn nói cái gì mà mọi người đều không dễ dàng gì, chuyện nào ra chuyện đó. Còn đưa ra đó làm gì, còn không mang đi à? Quan Triều Viễn như bị nhìn thấu ý định, vội vàng quát. Vâng, vâng, vâng. Doãn Cần vội vàng cầm thẻ ngân hàng. Không được nói chuyện này cho mợ chủ biết, nếu như cậu dám tiết lộ nửa chữ thì cậu tự biết hậu quả đấy. Cuối cùng Quan Triều Viễn cũng không quên hù dọa. Tôi hiểu. Doãn Cần lập tức cầm thẻ ngân hàng rồi đi ra. Tuyên bố với bên ngoài rằng Tô Lam không có cát, C, nhưng trên sổ sách của công ty thật sự chi ra 2 triệu, sếp quan của họ biết làm sổ sách giả từ khi nào vậy? Thật sự làm cho Doãn Cần giờ khóc giờ cười, xem ra đàn ông có gia đình đều giống nhau, cho dù từng là người đàn ông giàu nhất thế giới, nhưng trước mắt vợ mình cũng cần phải giấu chút quỹ đen. Phim trường tại Diêm Thành, các nghệ sĩ của Quốc tế Tinh Hoàng chỉ cần có chút năng lực đều được Tô Lam đưa vào đoàn phim Trinh Hậu Chuyện Cách Chương.